Hương Thôn Diễm Tình, chương 32, góc truyện audio.com. Chen, em, edit, gấu TWT, ngày hôm nay Tiếu Chiến không ở nhà. Lâm Bảo tự mình nằm trên ban công tắm nắng. Bàn tay xoa xoa cái bụng đã lớn hơn rất nhiều. Hiện tại anh đã mang thai hơn 7 tháng. May là đứa nhỏ bên trong rất ngoan khiến anh bớt lo lắng hơn nhiều. Bé rất ít đạp anh, thường ngày đều yên tĩnh nằm ngoan. Vì vậy dù mang thai nhưng ngoài cảm giác thân thể nặng nề hơn thì không có gì khiến anh khó chịu. Tiếu Chiến, trong ngày thường đều có nam nhân làm bạn bên cạnh nên anh không cảm thấy có gì lạ. Nhưng hai người vừa tách ra, nỗi nhớ nhung lại bắt đầu gặm cắn trái tim anh. Nước mắt nhanh chóng đong đầy trong đôi mắt to tròn của Lâm Bảo. Ô tiểu tử xấu, cậu ở đâu? Tôi nhớ cậu, ô, lão thỏ ôm bụng đau lòng khóc nấc lên. Cứ như vậy tự ngược tới hơn nửa giờ đồng hồ, bỗng nhiên sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc khiến Lâm Bảo ngỡ ngàng. Lão thỏ, làm sao vậy? Lâm Bảo ngẩng đầu, ánh mắt mông lung mơ hồ thấy khuôn mặt anh tuấn của nam nhân hiện ra cùng nụ cười xấu xa. Tiểu tử xấu, lão thỏ cảm giác bản thân anh như đang nằm mơ vậy. Nam nhân cởi quân phục, đi lên dùng sức ôm lấy anh, cho lão thỏ một nụ hôn sâu. À, nước mắt lại không nhịn được chảy ra. Nhưng lúc này đây là nước mắt vui sướng hạnh phúc. Anh động tình ôm chặt lấy nam nhân không muốn buông tay. Anh tự mình chủ động đưa lưỡi vào trong miệng đối phương. Phảng phất như hai người là tình nhân xa nhau lâu ngày gặp lại kích động vô cùng. Môi lưỡi quấn quýt không rời. Tiếu Chiến hôn anh, bàn tay lại rời xuống xoa nắn cái bụng nhô cao, cảm nhận sinh mệnh bên trong nhảy lên thể hiện sự tồn tại của nó. Xoa xoa hai người lại lăn tới trên giường, Tiếu Chiến ôm Lâm Bảo ở trên người, nhìn anh không ngoan xoay xoay thân thể, đại dương vi thi cách quần vải như muốn đâm vào trong thân thể anh. Từ khi Lâm Bảo mang thai, thân thể trở nên mẫn cảm lại dễ động tình. Lúc này anh tự mình cởi quần lộ ra cặp mông căng tròn trắng nõn. Tiếu Chiến lấy đại dương vi thi từ trong đũng quần ra. Nó hiện tại đứng thẳng như một tòa pháo thu nhỏ. Lâm Bảo đỏ mặt sờ sờ dương vi thi hắn. Nhỏ giọng nói, tôi nhớ cậu, tôi biết. Tiếu Chiến giơ hai cẳng chân của anh lên, ở bên đùi trong khẽ hôn. Mỗi tối, tôi đều mơ thấy một lão thỏ nhỏ khóc sướt mướt. Lâm Bảo vừa nghe hắn nói. Vành mắt lại hồng hồng, mềm giọng nói, tôi, mỗi ngày tôi thật sự rất nhớ cậu, nghĩ tới cậu lòng tôi đều quặn đau. Tiếu Chiến muốn cười anh, ai biết anh lại nói ra lời thâm tình như vậy, nhất thời thu lại nụ cười. Trên mặt hắn lộ ra ôn nhu yêu thương nhìn anh, hai người nhìn nhau như vậy. Lâm Bảo là người không chịu nổi trước cúi thấp đầu, vật anh nắm trên tay nóng bỏng nhảy lên vài lần. Nó không chịu yên phận mà ngày càng thô to hơn khiến Lâm Bảo sắp không cầm nổi. Anh không ngờ dương vi thi của tên nhóc này lại có thể lớn như vậy. Tiểu tử xấu, vật kia của cậu thật lớn. Lâm Bảo thẹn thùng xoa xoa đại quy đầu. Anh cảm thấy tiểu huyệt bắt đầu có chút ngứa. Bên trong như có phản xạ mà tiết ra dịch ruột non. Tiếu Chiến đã sớm không nhịn được. 3 ngày rồi hắn không chạm vào lão thỏ. Dương vi thi sắp bị cứng hỏng, tinh hoàn đã chứa một lượng lớn tinh dịch không được bắn ra trướng lên khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn chỉ đợi thời khắc này để có thể bắn toàn bộ cho Lâm Bảo. Tự mình ngồi xuống đi, ngoan, Tiếu Chiến trầm giọng ra lệnh, Lâm Bảo cũng không xấu hổ nữa. Cố gắng nâng lên cặp mông của bản thân dùng thịt huyệt mềm mại ẩm ướt nuốt vào đại dương vi thi. Bởi vì do trọng lượng thân thể nên dương vi thi đi vào rất sâu. Khi đại dương vi thi đâm mở miệng trực tràng Lâm Bảo dâm đãng rên rỉ lớn tiếng. Anh cảm nhận đại quy đầu đâm vào xoang đạo mang lại đau đớn cùng khoái cảm vui sướng cho thân thể. Không muốn, không nên đi vào quá sâu. Tiếu Chiến biết bên trong bụng anh có em bé. Hắn đưa tay nâng mông anh lên. Bên dưới rút ra một phần sau đó chỉ tập trung đâm xuyên vào vách tràng bên ngoài. Gân xanh trên dương vi thi lồi lên trông vô cùng dữ tợn đang mạnh mẽ ma sát thịt huyệt mẫn cảm. Không lâu sau Lâm Bảo không khống chế được tình dục, anh vừa uốn éo thân thể, vừa dùng ánh mắt hồng hồng ngắm nhìn Tiếu Chiến, ánh mắt kia vừa ôn nhu lại ngọt ngào. Tiếu Chiến cởi áo trên người anh, đầu vê nho nhỏ run rẩy lộ ra, nhìn qua cực kỳ mê người. Lão Thỏ, sữa bên trong có thể do mất kiểm soát mà phun ra ngoài hay không? Tiếu Chiến khàn giọng hỏi, động tác bên dưới cũng không dừng lại, mạnh mẽ ma sát thịt huyệt, Lâm Bảo bị thao tới hai chân như nhũn ra, hơn nữa còn không khép lại được, tất cả trọng lượng đều dồn vào nơi hai người đang kết hợp. Miệng trực tràng nhanh chóng bị thao mở, Lâm Bảo kêu lên một tiếng liền bị Đại Dương Vi Ti trực tiếp đâm vào đưa lên cao trào. Tiếu Chiến, thời điểm đạt cao trào còn không ngừng gọi tên người đàn ông của anh. Tiếu Chiến nắm chặt tay anh, để Lão Thỏ dùng tư thế cưỡi ngựa lắc lư qua lại trên Dương Vi Ti của hắn. Đầu vê trắng hồng đã nhô lên, đầu ngực ướt át phun ra vài tia dịch sữa. Mỗi lần Lâm Bảo đạt cao trào đều sẽ tràn sữa, đặc biệt là khi Tiếu Chiến mút một bên vào, vật nhỏ kia gần như không kiềm nổi mà phun ra càng nhiều. Tựa như Lão Thỏ đang đốt sữa cho nam nhân, Tiếu Chiến ngồi dậy, đem Lão Tao Hàng ôm vào trong ngực, cơ ngực rắn chắc kề sát đầu vê mềm mại, cơ bụng của hắn dựa vào phần bụng nhô lên do mang thai của Lão Thỏ. Thân dưới tiếp tục dùng lực thao làm xoang đạo. Không muốn như vậy, chấm, Lâm Bảo nước mắt lưng tròng cầu xin, Tiếu Chiến vẫn không rút ra, khiến cả người Lão Thỏ run lên, Tiểu Dương Vi Ti cũng phun ra tinh dịch, Tiếu Chiến thích nhất nhìn anh mất khống chế như vậy, cúi đầu hôn lên bờ môi đang tràn ra những tiếng rên rỉ gào khóc. Đầu lưỡi dò vào trong cổ họng, mạnh mẽ đảo qua hàm răng, hắn không hề khách khí mà làm loạn trong khoang miệng của anh. Lâm Bảo khóc lóc gọi hắn, mặt trên bị hắn hôn lưỡi, phía dưới lại bị mạnh mẽ đỉnh làm, vú nhỏ trước ngực cũng ma sát cùng cơ ngực của nam nhân. Ba tầng khoái cảm đồng loạt kéo tới chỉ trong chốc lát lại đưa anh tới cao trào. Khi cái mông lớn gần như bị làm tới biến dạng thì rốt cục nam nhân cũng bắn tinh vào sâu bên trong. Tinh dịch nóng bỏng bắn mạnh vào hậu huyệt khiến Lâm Bảo hồn phi phách tán. Anh ôm lấy nam nhân không ngừng run rẩy, anh cảm giác cái bụng cũng bị bắn tới ngày càng lớn hơn. Tiếu Chiến dường như rất thích bắn tinh vào trong cơ thể của anh. Từ lần đầu thao anh đã không dừng được mà bắn liên tục. Bắn nhiều tới nỗi khiến Lâm Bảo vô cùng xấu hổ, sau đó lại được vị bác sĩ kia nói trực tiếp bắn vào không tổn hại gì thân thể. Hơn nữa còn có thể sát trùng giúp đứa nhỏ sau này ra ngoài an toàn hơn. Lúc này hai người mới yên tâm, cứ như vậy tiểu tử xấu này càng ngày càng quá phận. Tôi, lại tới nữa rồi, lúc này Lâm Bảo cũng đã mang thai hơn 8 tháng. Cái bụng nhô cao, thân thể lắc lư lay động, cặp vú dồi dào sữa tươi cũng không ngừng run lên, Tiếu Chiến ngậm vào một bên đầu ngực, rất nhanh dịch sữa bên trong liền trào ra, Tiếu Chiến thoải mái uống sạch. Dương Vi Ti bên dưới tiếp tục thao thịt huyệt của anh. Nhưng động tác của hắn lại rất ôn nhu, chỉ là va chạm mài ép triền miên, cũng không còn thô bạo đâm mở miệng trực tràng như lúc trước. Khi Lâm Bảo cao trào thích nhất là kêu tên của hắn. Tiếu Chiến nhanh chóng cắm vào mấy trăm cái, chờ tới khi Lão Thỏ khóc lóc xin tha mới đưa Dương Vi Ti rút ra. Phun tinh dịch lên bụng anh, Lâm Bảo bị bắn đến dâm kêu một tiếng, tinh dịch vừa nóng vừa dịch bắn vào khiến bụng anh co giật. Đứa bé bên trong như kháng nghị mà đạp anh một phát. Đứa nhỏ, Tiếu Chiến vừa thấy bụng Lão Thỏ có hiện tượng mấy thai. Hướng bụng anh mắng, nhóc con, đừng có mà bắt nạt cha nhóc, Lâm Bảo nghe hắn nói liền bật cười, ôm bụng vui vẻ nhìn tiểu tử xấu. Tiếu Chiến lau đi tinh dịch trên bụng anh, ôm Lão Thỏ nằm lên giường, một bàn tay còn đi xuống xoa xoa cái bụng đã lớn hơn không ít. Lâm Bảo bị hắn xoa thoải mái, dầm gì kêu, đừng sờ, anh lại muốn, Tiếu Chiến hôn hôn gò má ẩm ướt mồ hôi của anh. Đại Dương Vi Ti lại đâm vào giữa hai chân Lâm Bảo. Một lát sau lại bắt đầu di chuyển. Lâm Bảo đỏ mặt, đưa tay nắm lấy Đại Quy đầu. Bắp đùi cũng cố gắng khép lại đem Đại Dương Vi Ti thô cứng ôm lấy để nam nhân dễ dàng chân giao. Tiểu Chiến dùng sức ma sát khiến lão thỏ rên rỉ. Hắn nhanh chóng cảm nhận được bắp đùi anh nhẹ nhàng co giật cùng tao huyệt dâm Mỹ đang phun ra chất lỏng. Thế nào, Đại Dương Vi Ti thao anh sướng hay không? Tiểu Chiến thở dốc trêu chọc anh. Lâm Bảo bị thao khiến vùng bụng mang thai di chuyển lên xuống. Vật phía trước cũng ngẩng đầu rất cao. Anh gật gật đầu, hai chân khép chặt lại như muốn lấy lòng Đại Dương Vi Ti. Tiểu huyệt phía sau không ngừng phun ra DM thủy chảy xuống cắn Đại Dương Vi Ti. Chất nhầy thay thế bôi trơn khiến động tác của Tiểu Chiến càng ngày càng dễ dàng hơn. Thể lực Tiểu Chiến dồi dào. Chỉ thao chân anh cũng dùng tới 40 phút. Lâm Bảo bị thao tới cả người ẩm ướt mồ hôi. Cơ đùi bị ma sát tới sưng đỏ đau đớn nhưng anh vẫn rên rỉ cố gắng khép hai chân lại chặt hơn. Bàn tay cũng xoa nắn Đại Quy đầu. Lâm Bảo bị Tiểu Chiến chân dao đưa lên cao trào mấy lần. Nước tiểu cũng đã bắn ra cùng tinh dịch hỗn loạn dính trên phần bụng đang mang thai. Lão thỏ vừa thẹn vừa xấu hổ. Anh cảm thấy bản thân là người mang thai dâm đãng quá mức so với người bình thường. Nhanh cho tôi. Tôi muốn cậu, dâm đãng vặn vẹo cánh mông. Tao huyệt phun dịch ruột non điên cuồng liếm láp Đại Dương Vi Ti. Tiểu Chiến bị anh kích thích tới thở dốc liên tục. Bỗng nhiên hắn gầm nhẹ một tiếng. Vật thô to kia lập tức mãnh liệt đâm mấy lần. Rốt cục cũng chịu đem tinh dịch bắn ở trên bụng Lâm Bảo. Nóng quá, bỏng mất, Lâm Bảo phóng túng kêu theo đó bên dưới cũng phun ra nước tiểu. Nước tiểu cùng tinh dịch của nam nhân lẫn lộn chảy xuống. Tiểu Chiến đang bắn tinh đột một mở hai chân của anh ra. Đại Dương Vi Ti cắm mạnh vào trong thân thể Lâm Bảo. Quy đầu khổng lồ trực tiếp đâm sâu vào trong đem toàn bộ số tinh dịch còn lại bắn vào trong bụng lão thỏ đang mang thai. Nóng quá. Có cục cưng, cả người Lâm Bảo co giật do bị bắn vào bên trong. Cái bụng càng trướng lớn, tựa như ngoài đứa nhỏ còn mang theo vô số tinh dịch. Tiểu Chiến ở bên trong bụng anh bắn hết tinh dịch rồi mới rút ra. Lâm Bảo mẫn cảm run nhẹ thân thể, lại khóc thành tiếng, lại bắn vào trong, tôi, đứa nhỏ, cậu, Tiểu Chiến nghe thấy tiếng khóc của anh. Càng nghe Dương Vi Ti càng phồng lớn, một lát sau Dương Vi Ti lại căng cứng, đẩy ra cánh mông của lão thỏ tiếp tục thao làm. Những ngày hè ở trong căn phòng đi thuê của hai người chỉ có âm thanh làm tình vang lên. Lão thỏ đáng thương mỗi ngày bị bắn vào không ngừng, cái bụng cũng làm khó anh ngày càng lớn lên không ngừng. Chờ tới khi mang thai được 10 tháng, bụng Lâm Bảo đã lớn lắm rồi. Anh sợ bị người khác phát hiện nhưng không thể không đi theo Tiểu Chiến tới phòng khám thai. Mà vị bác sĩ 70 tuổi kia cũng vô cùng nhiệt tình mỗi ngày đều khám cho anh. Để anh có thể an tâm dưỡng thai, sau này có thể sinh sản thuận lợi. Lúc đầu vị bác sĩ già còn tò mò muốn hỏi cha đứa bé là ai. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Chiến bận rộn lo liệu mọi việc trước sau như thế, ông lại cảm thấy không cần thiết phải hỏi nữa. Hơn nữa nhìn tiểu tử này mỗi ngày cùng người kia dính chặt lấy nhau. Ngày hôm nay còn dắt nhau đi tắm nắng. Một lúc sau lại không coi ai ra gì mà bắt đầu hôn môi. Nếu không phải do ông kiến thức rộng rãi thì đã sớm bị dọa tới phát bệnh tim. Bác sĩ Ngô, vợ tôi khi nào sẽ sinh? Bác sĩ già bất đắc dĩ nghĩ nghĩ. Dám gọi vợ như vậy không sợ dọa tới người khác sao? Nhưng bên ngoài lại nói. Có lẽ là vài ngày tới, nhưng cậu cũng phải kiểm soát bản thân cho tốt, không nên tiếp tục làm việc kia, coi như là sắp sinh nhưng phòng bệnh của hai người này luôn truyền tới những âm thanh kỳ quái. Tiểu Chiến biết ông nói tới việc gì, cũng không để ý, sau khi cùng ông nói tiếng cảm ơn. Lại quay về nhà hút sữa cho lão thỏ nhà hắn, mà ngày ấy ngay trước khi sinh, Lâm Bảo lại ngoài ý muốn cầu nam nhân thao anh. Anh dâm đãng vặn vẹo mông lớn, cái bụng nhô cao lắc lư, anh nâng lên một bên vú nhỏ, ánh mắt đáng thương mà nhìn Tiểu Chiến, Đại dương VT bên trong quần nam nhân lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà căng lên. Hắn hít sâu một cái, giọng nói khàn khàn, mặc quần áo vào, Lâm Bảo đỏ mặt đi gần tới chỗ Tiêu Chiến, cặp vú kia theo từng bước chân mà lắc lư lắc lư. Tiêu Chiến hạ lưu đưa tay nắm lấy một bên, lão tao thỏ liền mềm nhũn mà chui vào ngực hắn, anh dùng chân ma sát bụng dưới của nam nhân, giọng nói mềm nhẹ vang lên. Ư, tiểu tử xấu, tôi, bên trong rất ngứa, ngứa chết rồi, giúp tôi, đâm mở, Tiêu Chiến nhịn xuống dục vọng của bản thân, nổi nóng nói, ngứa cái dám, đừng tưởng lão tử không dám thao anh, ô tiểu tử xấu, đáng thương, thương hại tôi đi mà, thao, thao mở hậu huyệt, đi mà, lão thỏ đã từng thẹn thùng nay tiến hóa thành lão thỏ dâm đãng phóng túng. Anh khao khát lôi kéo khóa quần của Tiêu Chiến, vừa nhìn Dương VT đang chào cờ, thân thể liền mềm nhũn, quỳ gối trước đại Dương VT, hé miệng ngậm lấy nó. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn anh, lão tao hàng một bên liếm một bên còn nhìn hắn, ánh mắt kia dâm đãng phong tao vô cùng, quả thật như một lão kỹ nữ thân kinh bách chiến, tiên sư nó, thật là một lão kỹ nữ, ô tôi là kỹ nữ. Thao tôi, mau tới thao tôi, Lâm Bảo ngậm chặt lấy đại dương VT, một bên nói ra những lời dâm đãng đáp lại hắn, Tiêu Chiến không nhịn được nữa đem anh kéo lên, tàn nhẫn đẩy ra hai cánh mông, đại dương VT như cánh tay một đứa nhỏ mạnh mẽ đâm vào tao huyệt đang chảy nước. À, tiểu tử xấu, vừa mới được cắm vào, lão thỏ liền đặt cao trào, anh xoay xoay thân thể nặng nề. Cái bụng lớn co giật mấy lần, sau đó lại yên tĩnh như cũ, Tiêu Chiến cảm nhận tao huyệt đặc biệt căng mịn ẩm ướt của anh. Cố nén dục vọng mạnh mẽ đâm xuyên, chỉ nhẹ nhàng ma sát mài ép thịt huyệt bên trong, Lâm Bảo bởi vì mang thai mà thân thể trở nên đặc biệt mẫn cảm. Mới cọ sát vài lần bên dưới đã chảy ra một lượng lớn chất nhầy. Dương VT thô to ngâm ở bên trong như đang tiến vào suối nước nóng. Tự mình dùng tay đẩy hai cánh mông ra, Tiêu Chiến gầm nhẹ ra lệnh, hắn biết lão tao hàng cực kỳ yêu thích giọng hắn, hắn càng thô bạo, lão thỏ càng hài lòng, quả nhiên Lâm Bảo rên gì đây ra mông lớn, lộ ra tao huyệt đang co rút liên tục, Tiêu Chiến nhìn Dương VT của bản thân không ngừng ra vào nơi đó. Càng đâm càng tàn nhẫn, lúc sau trực tiếp thao mở miệng trực tràng, ô thật lớn. Thao mở rồi, thao mở tử cũng, Lâm Bảo phóng túng cầu xin hắn. Tiêu Chiến nhận thấy bên trong thân thể Lâm Bảo đột nhiên co rút nhanh hơn. Gân xanh trên trán đều nổi lên, hắn giữ chặt vòng eo của Lâm Bảo. Đột một đâm vào, miệng trực tràng một lần nữa bị đâm mở. Lâm Bảo phóng túng kêu một tiếng, thoải mái phun nước tiểu. Không riêng phía dưới phun nước mà núm vú bên trên cũng phun ra dịch sữa. Không phải anh muốn được thao mở trực tràng sao? Như thế nào, được đại dương VT thao có sướng hay không? Tiêu Chiến gầm nhẹ một tiếng, đâm vào rút ra liên tục nhưng hắn không dám dùng toàn lực. Chỉ cố gắng để ép lên thịt huyệt bên trong xoang đạo. Rất thoải mái. Tôi sắp sướng chết mất. Lâm Bảo bị thao tới dâm kêu liên tục. Một bên vặn vẹo mông lớn của bản thân tiếp nhận va chạm của nam nhân. Một bên quay đầu ngắm nhìn nam nhân phía sau, ánh mắt kia si mê thâm tình. Tiêu Chiến nhìn thấy trong lòng bị gõ mạnh một cái. Hắn lập tức dùng lực chuyển động eo hông, đem lão tao hàng thao tới rên rỉ không ngừng. Bụng lớn phía trước theo quy luật mà lay động. Tiêu Chiến dùng tư thế đi vào từ phía sau làm tình một hồi. Càng về sau càng kéo sát Lâm Bảo vào trong lòng hắn. Một chân anh đặt lên bàn, bên dưới tiếp tục va chạm kịch liệt, Lâm Bảo sờ sờ vú của mình, khóc lóc vặn vẹo mông lớn, Tiêu Chiến thao làm một lát, sau đó cúi xuống ngậm vú của anh vào, Lâm Bảo ôm cổ nam nhân, thở dốc rên rỉ, mút lấy tôi, mút lấy đầu V của tôi. Sữa của tôi, chỉ cho cậu uống, Tiêu Chiến nghe vậy Dương VT cương lớn hơn một vòng. Hắn không nhịn được ôm anh lên, hai tay giữ lấy chân anh, dùng tư thế bế trẻ em đi tiểu mà thao anh, nhìn ánh sáng phản xạ trên cái bụng bự của anh. hắn liếm láp vành tai Lâm Bảo nói. Lão kỹ nữ, nhìn cái bụng của anh xem đã bị tao thành lớn như thế nào rồi. Lâm Bảo nước mắt lưng tròng, nhìn xuống cái bụng lớn đang rung động, cảm giác chính mình quá dâm đãng. Vừa muốn lên tiếng anh chợt cảm giác được bụng quặn đau. Hét lên một tiếng, hai tay bất lực kéo nam nhân. Tiêu Chiến kinh ngạc, vội vàng rút Dương Vi Ti ra, trực tiếp ôm lão thỏ lên giường. Sau đó là bác sĩ cùng vài người khác chạy tới. Bọn họ đã ký hợp đồng bảo mật, vì vậy không ai ngạc nhiên người mang thai lại là đàn ông. Lâm Bảo càng ngày càng đau. Anh nhìn thấy nhiều người chạy tới giúp mình sinh con như vậy liền ngại ngùng lấy ga trải giường che đi thân thể. Tiêu Chiến vội vã ôm lấy anh, thấp giọng an ủi, đừng sợ, coi bọn họ là mấy bắp ngô đi. Mấy vị bắp ngô im lặng làm công tác chuẩn bị. Thai nhi trong bụng Lâm Bảo thường ngày rất ngoan, gần như không đá anh. Nhưng ai biết được đến khi đau đẻ lại dùng toàn sức đạp như bây giờ. Vị bác sĩ già chưa từng đỡ đẻ cho đàn ông, vì vậy có chút hoảng hốt, ông nhìn máy đo huyết áp rồi cùng hai vị bác sĩ trẻ tuổi bên cạnh trao đổi. Mặt Tiêu Chiến âm trầm ôm chặt lão thỏ, hôn hôn gò má trấn an anh đang bị đau đớn hành hạ. Đau quá, tôi đau quá, Lâm Bảo ôm chặt tay Tiêu Chiến, thống khổ kêu lên, tôi đau quá, Tiêu Chiến, tôi muốn chết. Bác sĩ thấy hậu huyệt của anh mở chưa đủ sợ đứa nhỏ bên trong không ra được. Ông nói rõ vấn đề cho Tiêu Chiến. Hắn nghe xong đỏ mắt nói. Vấn đề chó má gì? Không sinh liền băm nó lôi ra. Không ai ngờ tới nam nhân lại gầm lên như vậy. Đứa nhỏ bên trong như có linh tính. Trong nháy mắt ngoan ngoãn không còn làm ầm ĩ nữa. Bé từ trong cố trôi qua cơ vòng của cha mà đi ra. Tiếp đó mấy vị bác sĩ liền vội vàng lôi bé ra. Bởi vì được mang thai một cách kỳ diệu khác thường nên hình thể em bé tương đối nhỏ. Bác sĩ ôm bé vỗ vỗ mấy cái. Nhóc con vốn đang im lặng liền oa oa khóc lên. Lâm Bảo chịu khổ xong cũng đã không còn khí lực mà ngất đi. Tiêu Chiến nhìn vậy liền nổi giận. Muốn đánh đứa nhóc làm ầm này. Mấy vị bác sĩ đều bị dọa sợ vội vàng ôm đứa trẻ đáng thương đi sang phòng khác tắm rửa. Sau đó, Tiêu Chiến cũng bị đẩy ra khỏi phòng, để vợ hắn được tắm rửa cùng hồi phục sau khi sinh. Ở bên ngoài, Tiêu Chiến lẻ loi một mình tự nổi giận, tới khi thấy vài bác sĩ đi ra liền vội vàng hỏi tình huống của Lâm Bảo. Mấy vị bác sĩ bất đắc dĩ nói, đây là một lần sinh sản vô cùng thuận lợi. Ngài không cần lo lắng, dù nói vậy nhưng trong lòng bọn họ thực ra đang phỉ nhổ mối quan hệ vặn vẹo này. Biết là một người đàn ông có thai rồi, nhưng bọn họ không nghĩ tới lại là một người lớn tuổi như vậy. Đã vậy trước khi sinh trên bụng còn có tinh dịch, có điều may mà nhờ tinh dịch làm trơn, nếu không lần này không thể thuận lợi như vậy, còn có anh chàng đẹp trai trước mắt này chắc là cha của đứa nhỏ kia đi. Khẩu vị đúng là quá nặng, Tiêu Chiến chờ các bác sĩ rời đi, sau đó trực tiếp mở cửa đi vào trong. Lúc này Lâm Bảo đang mặc áo ngủ nằm trên giường, ngơ ngác nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng nam nhân đi vào. Vành mắt anh đỏ lên, Tiêu Chiến vội ôm lấy lão thỏ vừa mới sinh con xong. Quay về môi anh cắn hai cái, Lâm Bảo khóc nấc lên, thật nhanh, đứa bé, cứ như vậy sinh ra. Tôi dường như đang nằm mơ. Ừ, tôi cũng vậy. Tiêu Chiến hôn môi anh xong, lại đi hôn hôn ánh mắt đỏ hồng. Lâm Bảo rầm rì bị hắn ôm vào ngực. Anh vội đẩy hắn ra hỏi. Tiêu Chiến, con chúng ta đâu? Ném nó đi rồi. À, Tiêu Chiến nghĩ tới anh vừa sinh xong không thể kích động. Mềm giọng nói, bác sĩ Ngô đang chăm sóc cho nó rồi. Hiện tại anh chỉ có thể nghĩ về tôi. Lâm Bảo bất đắc dĩ ôm lấy người mới lên làm ba ba này. Chủ động cùng hắn triền miên hôn sâu. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Tới khi Lâm Tiểu Thu trở về nhà lần thứ hai phát hiện trong nhà nhiều hơn một đứa nhỏ. Đứa nhóc kia được cha nàng ôm vào ngực đang bi bô tập nói hướng nàng cười ngây ngô. Mà Tiếu ca ca ngồi bên cạnh đang ôm lấy cha nàng. Lâm Tiểu Thu ngơ ngác đứng yên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Chiến nói với nàng, Tiểu Thu, tôi muốn cùng cha em kết hôn. Sau đó em có thể gọi tôi là cha dượng hoặc có thể trực tiếp gọi tên. Lâm Bảo cũng đứng lên, hổ thẹn cùng tự trách cúi thấp đầu. Tiểu Thu, cha không biết nên giải thích như thế nào. Tiếu Chiến trực tiếp đánh gãy lời anh. Tiểu Thu, từ này về sau tôi chính là một người cha khác của em. Tôi sẽ coi em như con gái ruột mà đối xử. Lâm Bảo bị hắn cảm động tới rơi nước mắt. Anh vô cùng đáng thương nhìn về phía con gái. Lâm Tiểu Thu ngây ngốc nhìn nam thần. Lại quay sang nhìn cha nàng. Đột nhiên khóc lớn, vừa khóc vừa nói nàng muốn nhảy lầu. Cứ như vậy cuộc sống náo loạn ở nông thôn bắt đầu rồi. Hoàn Chính Văn, cách chương.